Chương 405, rác rưởi thánh đan. Lại soạt một lần đi. Thích Hồng Nguyệt ở một bên lại nói. Hồng Nguyệt tỷ, ta không có miệng thối, không cần lại quay tờ, không tin ngươi ngửi. Diệu Âm đối với nàng ha một cái khí. Ừm, xác thực không còn. Thích Hồng Nguyệt nhẹ nhàng vừa nghe, gật đầu nói, nhưng trong lòng cu nở dê kỳ quái. Nói trên Internet, không cũng là muốn soạt nhiều lần răng mới có thể loại trừ mùi vị à? Diệu Âm nhưng là một mặt nghi ngờ nhìn Na Nở Dê, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ninh Tiểu Bắc thổi khô tóc, mặc vào quần áo sạch, cu Nở Dê không thèm quan tâm Thích Hồng Nguyệt, trực tiếp đi tới Phương Liêu gian phòng. Khe nằm Bắc ca, ngươi trở về ngươi lúc nào trở về? Phương Liêu vừa thắng một ván, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nơi này sinh hoạt đến thế nào độc gần không lại pha tờ ra chứ ha ha, đương nhiên không có. Phương Liêu gãi gãi đầu, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, Bắc ca, ta khi nào mới có thể đi à, toàn thể muộn ở trong này, ta đều sắp bị biệt điên rồi, ta có chút muốn ba mẹ ta còn có ta đệ đệ, tốt mấy tháng không thấy, không biết bọn họ thế nào rồi. Ninh Tiểu Bắc lại hỏi, ba mẹ ngươi biết chuyện của ngươi sao? Phương Liêu lắc lắc đầu, bọn họ không biết. Ta phỏng chừng bọn họ đều sắp gấp điên rồi, ta mấy cái không về nhà, bọn họ khẳng định lo lắng chết rồi. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh sẽ có thể đi rồi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Tung Hải Hắc Thủ Hội bị chính mình phá hủy, liền ngay cả toàn bộ châu Á khu vực to lớn nhất độc tiêu, Kim Tư đều bị tóm, chính mình QNZ giúp ý Tuyết báo lưới lao cửu. Như vậy chưa từng có ai, sau này không còn ai công lao, ý Tuyết hẳn là sẽ không cùng hắn tính toán Phương Liêu sự tình. Có thật không quá quá tốt rồi. Phương Liêu hai mắt bắn ra sắc mặt vui mừng, chợt hắn cười hì hì, lại nói Tiểu Bắc ca, ngươi từ đâu tới tiền mua lớn như vậy một đống xa hoa biệt thự cái này quy mô. E sợ đến tiểu mờ ơ y chu cờ chi hệ u chứ muốn biết mình vừa tới thời điểm, suýt chút nữa liền cho sợ vãi tè rồi. Nếu như không phải Thích Hồng Nguyệt tự nói với mình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhà này biệt thự dĩ nhiên là Ninh Tiểu Bắc. Kỳ thực mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn có chút cảm giác không chân thực. Lúc trước ở Tùng Hải Nhất Trung, mỗi cái thứ bảy đều đồng thời ở quán Internet lò bạn bè, bây giờ phát triển, nhưng làm người liễu lưới. Nam, 6.000 vạn đi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói rằng. Úc Nhật. Bắc ca, ngươi châu bỏ toàn vũ trụ ta liền phục ngươi. Phương Liêu nghe được con số này, trái tim nhỏ không khỏi co giật một hồi. Sau đó, hai người một bên xuống lầu, một bên vô nghĩa. Bắc ca, ngươi hiện tại có thể coi là Kim Úc Tàng Kiều A nữ thần thích lao sư, hơn nữa cái kia khối băng nữ nhân, chắc chắc, thật rơi ạ tính phúc A khối băng nữ nhân người ngươi là nói rượu âm nguyên lai khối băng nữ nhân gọi cái này tên nhi A, em hai. Xuống lầu sau khi, Ninh Tiểu Bắc bị Thích Hồng Nguyệt một cái kéo qua. Đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn. Sắc phôi lập tức cùng Diệu Âm xin lỗi, bằng không, ta ngươi sẽ biết tay cái gì à, đạo cái gì khiểm Hồng Nguyệt tỷ, làm sao mấy ngày không gặp, thông minh trái lại hạ thấp A. Ninh Tiểu Bắc miệng đầy hồ châu. Khu khu Phương Liêu lung túng cực kỳ, ho khan hai tiếng, ngày hôm nay khí trời tốt, ta đi ra ngoài sưởi tắm nắng. Nói xong, hắn trốn tự rời đi. Ninh Tiểu Bắc ngươi còn nói hưu nói vượn Thích Hồng Nguyệt có chút bị hắn khí vui vẻ, trá phân nói, vừa nãy ở phòng 8. Ngươi chẳng lẽ không là ở cưỡng bức Diệu Âm làm loại chuyện đó? Ngươi nghĩ ta không thấy sao? Chỉ là xoa bóp mà thôi, không cần thiết như thế ngạc nhiên đi. Ngươi Thích Hồng Nguyệt nhất thời tức giận, sắc mặt đỏ bừng nói, chỗ đó cũng cần xoa bóp, ngươi làm sao không chết đi? A Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, chẳng muốn lại cùng với nàng tranh luận, trực tiếp đi lên lầu. Này Ninh Tiểu Bắc, ngươi cho ta hạ xuống. Thích Hồng Nguyệt hai tay chống nạnh, cự phong chập trùng bất định. Ai nha, Hồng Nguyệt tỷ ta đều nói rồi. Ta thật không có làm loại chuyện đó. Ngươi nhìn lầm dô y Diệu Âm lúc này coi như lại xuẩn, cũng biết Thích Hồng Nguyệt nói tới chính là có ý gì. Lập tức chính là mặt đỏ tới mang thai, không thể diễn tả. Diệu Âm, ngươi đừng sợ, có ta cho ngươi chỗ rửa đây. Cái tên này, chính là một tiểu sắt phôi, ngươi sau đó có thế chỉ hệ mở đửa cờ coi chừng một chút. Thích Hồng Nguyệt khá là lo âu nói rằng. Ai nha, Hồng Nguyệt tỷ. Diệu Âm một mặt tan vỡ hình, Na Nở Dê thật sự có điểm giải thích không rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc trở lại trong phòng sau. Từ yêu tất giới bên trong lấy ra một bát bảo hộp nhỏ, còn có két sắt. Mở ra cái hộp nhỏ sau, một luồng đan hương phiêu giật đi ra, kim quang phân tan ở, rất là kinh ngạc. Không biết đan dược này, ở trong tiên giới có thể xem là mấy phẩm. Ảch, phòng trừng cũng chính là không đủ tư cách mặt hàng đi. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức đem mở ra bà ảo điếm bách bảo nang, đem cái này thánh đan thu vào. Bách bảo nang bên trong, có tự động giám bảo công năng. Có thể dễ dàng nhìn ra để vào trong đó bảo vật tư liệu tình huống. Ngón tay một điểm, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh nhìn thấy thánh đan tin tức. Phẩm chất cực sai ẩn linh đan không đủ tư cách dược hiệu, gột rửa trong cơ thể linh lực, khiến cho càng tinh khiết hơn, chỉ đối với phàm nhân hữu hiệu. Úc Nhật, một viên rách nát ẩn linh đan, còn tự xưng thánh đan, có còn nên điểm bức mặt? Ninh Tiểu Bắc tức xạ mặt lại, Vẩn Linh Đan là trong tiên giới, một loại bình thường nhất đan dược. Là cho cấp thấp nhất tu luyện giả dùng, ở bên trong, giá bán QNZ là cực thấp. Mỗi viên 200 linh thạch. Ninh Tiểu Bắc tiện tay mua một viên Vẩn Linh Đan, bất kể là ánh sáng lộng lẫy, phẩm chất vẫn là đan hương, đều quăng trên tay hắn này viên thánh đan mở y chu cờ điều hoàn sơ chít. Hai người hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp trên. Lại một lần nữa, Ninh Tiểu Bắc có cảm nhận được địa cầu loại này hoang linh chi địa, cùng bản nguyên tiên giới thế giới, có nhiều như vậy sao chênh lê cờ hờ to lớn ù ù. Ninh Tiểu Bắc đem Vẩn Linh Đan ném vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào, nhưng là không thèm nhìn ca y viên na y thánh đan một chút. Loại này rác rưởi đan dược, căn bản không có nhường hắn dùng tư cách. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cảm thấy toàn thân ấm áp, Vẩn Linh Đan không ngừng tỏa ra nhạt dược lực màu vàng nóng nhạt, một lần lại một lần cọ rửa trong cơ thể linh khí, khiến cho càng ngày càng tinh khiết. Mà Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên đỉnh tiên điển, bắt đầu tu luyện. 3. Một ma nở dê mo nở dê vỡ tan thanh âm vang lên, Ninh Tiểu Bắc hơi nhúng mày, toàn thân toàn thể khí thế, đồng nhiên cất cao một đoạn hắn đột phá đến nhưng cái này cũng chưa hết. Ba lại là một tiếng, Ninh Tiểu Bắc quanh thân bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, bao phủ bốn phía, như là vô hình sóng trúng kích, khuyết tán mà ra chính đang nhà bếp cho Thích Hồng Nguyệt hỗ trợ rượu âm cảm nhận được cơn khí thế này, lập tức thân thể mềm mại run lên. Con ngươi đột nhiên xúc. Diệu âm, ngươi làm sao? Thích Hồng Nguyệt hỏi. Bởi loại này linh lực bốc đồng, chỉ có tu luyện giả mới có thể phát hiện, diệu âm là hoàng giai sơ kỳ thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được. Lúc này, na nở dê tựa như một con mèo nhỏ rô nở dê như, run lẩy bẩy. Câu vượt 10 đồng cuối chương.